Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1321, lời này của Lâm Quân khiến Hà Dĩ Phong bái phục trong lòng, quả nhiên toàn chơi chiến thuật tâm lý, uy hiếp ép buộc đều dùng hết, mà bà Setina quả nhiên sắc mặt không đẹp đẽ gì. Vốn tưởng Lâm Quân sẽ vì báo thù dêm mà không từ thủ đoạn, nhưng không ngờ bản thân đã đánh giá thấp anh Tổng Giám Đốc Lâm. Nói đùa, ban nấy tôi chỉ đùa tôi, Tổng Giám Đốc Lâm đồng ý ra giá đó đã rất có thành ý rồi, Bắc Hải không có lý do từ chối, cũng mong sau này Tổng Giám Đốc Lâm chỉ bảo nhiều trên thương trường. Lâm Quân đồng ý ra giá 5% để đối đầu với dêm, thế lực công ty lại lớn, Setina đương nhiên sợ anh làm gì không hay, vốn dĩ muốn nhân cơ hội đạt được nhiều lợi ích hơn nữa, nhưng không ngờ lại đánh giá thấp Lâm Quân, cũng coi như tự vả vào mặt mình. Vậy thì tốt, nếu đã thế thì không cần tốn thời gian nữa, chúng tôi sẽ qua đây ký hợp đồng với Bắc Hải vào ngày mai. Lâm Quân cười, nhấc chén trà uống một ngụm, ngày mai, sao thế? Không được sao, đương nhiên là không phải, nhưng phải muộn một chút bởi vì tôi đã hẹn gặp mặt ông. Dêm vào 3 giờ chiều mai, đã đồng ý rồi thì vẫn phải giữ lời, vẫn phải gặp mặt một lần. Đã không làm ăn nữa thì cần gì mặt mũi, tìm bừa một lý do từ chối là được. Như thế cũng không phải không được nhưng, Setina hơi do dự, đương nhiên cũng hiểu ý của Lâm Ảnh, anh sợ đêm dài lắm mộng, để Dêm thành công. Tập đoàn, Dêm vừa trả nợ cho tập đoàn Lâm Thị món nợ 30 triệu USD, bây giờ trong tay chẳng còn mấy đồng tiền, còn cố ý thu mua cổ phiếu của lợi ích cũng gọi là tiếng xấu đồn xa, bà chắc chắn muốn bước vào vũng nước bẩn này sao? Thấy Setina do dự, Hà Dĩ Phong tưởng bà ta vẫn định hợp tác với Dêm, liền cười nói. Đương nhiên không phải, thật ra tôi và cái tên dêm này cũng có món nợ cũ, vốn muốn mượn lần gặp mặt ngày mai để nhục mạ ông ta một phen, nếu Tổng Giám Đốc Lâm không vui thì tôi không đi là được. Trùng hợp vậy sao, cái tên dêm này đúng là có kẻ thù khắp nơi, không biết khúc mắc giữa bà và dêm là thế nào. Nghe thấy dêm và Setina có khúc mắc, Hà Dĩ Phong liền cười hiền lành. Hai người không tò mò vì sao một người phụ nữ như tôi lại có thể quản lý lấy công ty sao. Setina nhìn ngắm bốn phía, giang tay nói. Cái này tôi có tìm hiểu, nghe đồn một năm trước chồng bà bị bệnh nặng cho nên bà Setina đây đã thay thế tiếp quản Bắc Hải. Hà Dĩ Phong đắc ý nói, vì muốn cùng hợp tác với công ty này, anh ta đã có tìm hiểu trước một chút, có điều vì thời gian gấp gáp nên tìm hiểu chưa được kỹ. Đó đều là lời đồn, thực ra chồng tôi đã chết rồi, năm đó một người phụ nữ như tôi tiếp quản công ty, lòng người đều bàng hoàng, vì ổn định bọn họ nên tôi không đưa tin ngay, chỉ nói chồng tôi bị bệnh, để tôi có thời gian tôi luyện và tiếp quản mọi thứ ở đây. Bọn họ đều là tâm huyết của chồng tôi. Nói đến chuyện đau buồn, bà ta liền trở nên yếu đuối, mấp máy môi, dường như không biết nên nói tiếp thế nào. Hà Dĩ Phong cũng thu lại vẻ mặt bất cần đời, nghe bà ta nói những lời này, không khỏi có chút đồng tình. Các người biết năm đó chồng tôi chết thế nào không? Cũng vì lúc ấy hợp tác một vụ làm ăn lớn với dêm, nguyên liệu hàng hóa đến chậm, khiến cho chúng tôi bị quá hạn hoàn thành sản phẩm và giao hàng vài ngày. Dêm từ chối nhận hàng, cũng lấy lý do này nói chúng tôi vi phạm hợp đồng, từ chối ký nhận còn yêu cầu bồi thường, dẫn đến việc công ty bị tổn thất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó chồng tôi vốn có tiền sử bệnh tim, vì không chấp nhận được mà bộc phát bệnh tim. Công ty nhất thời biến thành vụn cát, nợ nần chưa hết còn đứng trước bờ vực phá sản. Dêm lại giả nhân giả nghĩa phái người tới, nói muốn thu mua công ty của chúng tôi. Setina cười gắn, nhớ lại khoảng thời gian đó, trong lòng vừa đắng vừa chát. Bà ta là một người phụ nữ, chống đỡ được công ty này đúng là không dễ dàng gì. Cách chương.